Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Bó Đen Tối Trần Hồng Chạy, tác giả Mèo Lười Ngủ Sướng, diễn đọc BV. Truyện được phát hành trên website hivlog.com. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn. Chương 24, đoạn kết. Kế hoạch bồi dưỡng sói nội trợ tàn thắng. Mùa thu tháng 10, lão hổ cuối cùng đã vẫy đuôi bỏ đi, lại thêm ngày quốc khánh. Nhưng văn phòng đều gói ghém hành trang để đi du lịch. Đôi vợ chồng Nặc Nặc và Tiêu Đại Bó thì lại trốn trong nhà, không đi đâu cả. Thời gian trước, Nặc Nặc vì chuẩn bị cho hôn lễ, dọn nhà, lại kiêm thêm công việc ở công ty cho nên mệt đứt đư. Vì vậy đến lúc dọn nhà xong, kết hôn rồi, hai người thống nhất đẩy lùi cả từng trăng mật, cả dịp quốc khánh, chỉ ở nhà chơi game. Tiêu Đại Bó tất nhiên thì sao chẳng được, ra ngoài du lịch cũng được, ở nhà chơi game cũng tốt, chỉ cần có thỏ trắng bên cạnh là được. Hơn nữa, ở nhà thì càng tiện làm những việc mà anh thích. Vì vậy, khi nghe Nặc Nặc nói không đi đâu chen chúc, anh tỏ ra rất là thỏa mãn. Nhưng cuộc sống hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới này lại có vấn đề khác. Nặc Nặc thời gian trước do làm việc quá nhiều, nên lưng đau, eo cũng đau. Hơn nữa điều khiến Nặc Nặc bất mãn là căn nhà quá to, quá trống, chẳng có hơi người gì cả. Thì ra khoảng một tháng trước lễ cưới, không nỡ để con dâu vừa được gả vào nhà mình đã dọn ra ngoài ở. Vợ chồng ông Tiêu đã truyền cho thỏ trắng tư tưởng truyền thống, một người già bằng ba người ở. Bà Tiêu thích nhất là nói với Nặc Nặc những vấn đề thực tế như hai vợ chồng tan sở quá muộn, về nhà còn phải đi chợ nấu cơm thì vất vả quá. Hai người khó khăn lắm mới có được ngày cuối tuần, lại không thể ra ngoài đi chơi cho thoải mái, mà phải ở nhà dọn dẹp vệ sinh, giặt giũ quần áo. Về sau nếu có con cái thì không ai chăm. Như vậy bắt buộc phải có người nghỉ việc ở nhà để tiện chăm sóc cho nhà cửa và con cái, vân vân. Nặc Nặc ngẫm nghĩ cũng phải, lại thêm mẹ cô cũng căn dặn, sau khi lấy chồng không được bướng bỉnh, phải học cách hiếu thuận với cha mẹ chồng. Nên có lúc Nặc Nặc cũng thấy hơi dao động. Căn nhà mới tuy là rất đẹp, rất lộng lẫy, trước cửa còn có một khoảng sân nho nhỏ để trồng hoa, chơi đùa. Nhưng Tiêu Đại Phó thì rất bận, một căn nhà to như thế, lại ở một nơi xa như thế mà chỉ có một mình thỏ trắng. Nếu ở cùng ông bà Tiêu thì khác rồi, trong nhà lúc nào cũng có người, vui vẻ, náo nhiệt, lại gần trung tâm thành phố và nhà mẹ. Người ta nói quan hệ mẹ chồng với nàng dâu rất kỳ lạ, nhưng điều đó đối với bà Tiêu và Nặc Nặc thì hoàn toàn không tồn tại. Bà Tiêu chỉ có hứng thú với việc nghiên cứu, chỉ cần đừng lý sự về y học với bà, thì đối với bà sao cũng được, chẳng tính toán gì cả. Vào một buổi tối, nhưng lúc sói đã no nê, họ trắng mới thì thầm nhắc đến chuyện dọn về sống cùng với ông bà Tiêu, nhưng liền bị phủ quyết ngay tức khắc. Tiêu Đại Bót ôm cô vợ nhỏ bé, kiên quyết lạ thường. Đừng có nghĩ nữa, anh không chấp nhận, ngoài yêu cầu này ra thì em cần gì cũng được. Nặc Nặc nghẹn ngào, Tiêu Đại Bót đúng là quá ngang ngược. Mà thực tế không phải Tiêu Đại Bót gia trưởng gì, mà là quá ghen tuông. Vì Tiêu gia không chỉ có ông bà Tiêu, mà còn có một phần tử vô cùng nguy hiểm, Tiểu Tuấn. Chị Tuấn nghỉ hè về nhà thì thấy người mà mình đã từng theo đuổi lại trở thành chị dâu, là ai cũng không chịu nổi. Tuy thỏ trắng chưa bao giờ xem cậu nhóc ấy là người theo đuổi, Tiêu Đại Bót thì càng lười động tay với cậu em tinh địch. Nhưng hôm Tiểu Tuấn về, Nạc Nạc vẫn khéo léo tiết lộ tình hình phát triển gần đây của mình cùng Tiêu Đại Phót. Cứ ngỡ Tiểu Tuấn sẽ cấu giận, sẽ hờn giỏi, thậm chí là vất lờ Nạc Nạc, than vãn rằng tại sao mình sinh ra không đúng lúc, tại sao lại nhỏ tuổi hơn Nạc Nạc. Vài lần như thế, Tiêu Đại Phót mới phát hiện vợ mình thường xuyên mất tích vô cớ khoảng nửa cây. Mà vấn đề ở đây là điều ra ngoài hẹn hò với Tiểu Tuấn. Địa điểm hẹn hò ban đầu còn là trung tâm mua sắm, khu vui chơi, trà quán, rồi cho đến đảo Mộng Ảo, thị trấn nhỏ của Lai ở ngoài ô. Gần đây hắn còn dám tẩy não Nặc Nặc, tha thiết mời cô cùng đi đến Bắc Kinh tham gia hội nhà văn gì gì đó nữa. Muộn thêm tí nữa, có lẽ vợ anh sẽ bị bắt cóc mất. Tiêu Đại Phót hận đến ngứa cả răng. Xem ra, tên nhóc nham hiểm kia từ đầu đã có âm mưu. Trước tiên là cứ chung sống hòa bình với chị dâu. Sau đó, nghĩ vậy, Tiêu Dực nghiến răng. Tình hình này thì làm sao có thể cho họ trắng dọn về Tiêu gia sống cùng với tên hùm sói đó được. Hôm đó, họ trắng lại ấm ức với Tiêu Đại Phó về chuyện dọn nhà. Đang bực bội thì chuông cửa reo vang. Nặc Nặc tò mò. Ồ, dịp Quốc Khánh này mọi người đều đi du lịch hết rồi mà. Ai lại đến nhỉ? Vừa mở cửa, cô đã đừng mặt ra. Phi Long lão đại, Tử Yên sư huynh, ông chú Dung Tục và các huynh đệ phòng kế hoạch, cả SK phòng kỹ thuật cũng đến. Nặc Nặc nhìn chăm chăm, có lẽ những huynh đệ quan hệ tốt với Tiêu Đại Phót đều đến cả. Vì tất cả đều là ở phòng kế hoạch, đều quen thân với Tiểu Nặc Nặc, cho nên cửa vừa mở, họ liền lao vào trong. Ôi trời, Tiểu Nặc Nặc, chị và anh Tiêu quả nhiên là ở nhà. Tiêu Nặc Nặc, vườn hoa nhỏ bên ngoài đẹp quá, mà còn có cả xích đu nữa. Anh Tiêu làm cho chị hả? Một dãy nhà kiểu Tây ở đây đều có vườn hoa cả. Nếu trông theo dãy thì có thể chơi game nông trại phiên bản thực tế luôn rồi. Họ trắng vừa đóng cửa vừa hỏi. Sao mọi người lại tới đây? Phi Long lão đại ung dung trả lời. Nghe nói hai em không đi hưởng tuần trăng mật mà ở nhà chơi, cho nên bọn anh đến xem các em chơi cái gì. Phải rồi. Tiểu Xuyên, tiểu sư đệ phòng kế hoạch gật mạnh đầu, tỏ vẻ mặt mờ ám chảy nước dãi. Anh Tiêu đúng là quá hạnh phúc, quá mạnh mẽ. Em chưa bao giờ gặp người nào nghe lời vợ như thế, không biết tiền mà quan quản ở nhà. Ở phòng kế hoạch lâu rồi nên Nặc Nặc nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết họ đang dẫn câu chuyện đến đâu. Trong đầu các huynh đệ phòng kế hoạch là công thức. Ở nhà cộng nghỉ cộng cô nam quả nữ với đáp án rất là dung tục. Cũng may là trước khi thỏ trắng bị chiêu chọc, Tiêu Đại Phót đã ra khỏi thư phòng như một vị thân. Mọi người thấy lão đại quả nhiên là ngoan hơn nhiều, đồng thanh gọi, lão đại. Tiêu Đại Phót tháo cặp kính gọng vàng xuống, ngước nhìn. Mọi người đến đây làm gì? Phi Long lão đại và ông chú Dung Tục nhìn nhau rồi trả lời. Tất nhiên là đến xem nhà mới. Bè biển đẹp lắm. Các tiểu sư đệ thì vội vàng báo cáo. Đúng ạ, là đến xem nhà mới và cô dâu mới. Nghe nói tường này là do bạn của Nặc Nặc vẽ đúng không? Ôi trời, đẹp quá. Giới thiệu cho tôi đi, là nam hay là nữ đấy? Khỉ thật, đến bạn gái một sợi lông cậu còn chưa dám sờ tới. Giới thiệu cho cậu có tác dụng gì? Cậu không hiểu à? Tinh xuyên người ta say sưa không phải vì rượu. Này, các cậu chú ý một chút, cô dâu mới còn ở đây. Cái gì mà lông với chả lá, Các huynh đệ vẫn đùa như mọi khi, hoàn toàn quất lờ mục đích thực sự khi đến nhà của Tiêu Đại Boss. Thực ra là do nghĩ quá nhiều, nên mọi người buồn chán hẹn nhau đến xem cuộc sống sau khi kết hôn của hai người họ như thế nào. Tiện thể, ăn ké một bữa cơm. Nặc nặc ủ rũ, rõ ràng lúc nãy mình hỏi y ho Tiêu Đại Boss, mọi người chỉ đùa cợt. Quả nhiên, so với Tiêu Đại Boss, cô thiếu sức hấp dẫn hơn nhiều. Đám người đó ở chơi cho đến tối. Nạc nạc tiếp đón rất chu đáo, biết mấy ông tứ chỉ thích nằm chứ không thích ngồi, cho nên mang cả nồi cam và nồi lẩu đến. Mua một lượng lớn thức ăn từ siêu thị về, mọi người quây quần trong phòng khách, nấu lẩu, vừa ăn vừa trò chuyện. Uống được một nửa đã ngà ngà say, các anh chàng bắt đầu nói bậy. SK mở đầu trước, ôm chai rượu gực gưỡng. Anh Tiêu à, mấy hôm nay có phải anh sống quá thoải mái hay không? Có rượu uống, có cơm ăn, có người đẹp để ôm. Anh không sợ dùng hết phúc phận kiếp này thì kiếp sau làm ăn mày trên đường à? Mọi người đều là anh em với Tiêu Đại Boss, cho nên đùa cợt đã quen. Nghe câu đó, Tiêu Đại Boss cũng không để tâm, cười cười rồi rót rượu thêm cho Mạc Tử Uyên. Duyên phận đã đến, muốn ngăn cũng không được, nếu là của cậu thì chạy cũng không thoát. Phi Long lão đại tử lượng kém nhất, đã say lắm rồi, nghe câu đó thì phì cười. Thôi đi cậu, các cậu thấy cậu ấy hôm nay vui vẻ, nhưng có phải ngày nào cũng được ăn lẩu như vậy không? Một sư đệ nào đó dường như nghĩ ra chuyện gì, cũng chen vào. Đúng rồi, lúc nãy em vào nhà bếp rửa tay, sao thấy hình như là nhà bếp nguội ngắt, nồi niêu chén bát cũng không có đủ. Thỏ trắng im lặng, rồi lại im lặng. Cuối cùng, cô nhớ một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Thật ra, đó mới là nguyên nhân thực sự nặc nặc muốn dọn về Tiêu gia. Không sai, ở nhà mới, không nấu nướng gì hết. Chuyện ăn uống của hai người đều giải quyết ở ngoài. Nếu buổi sáng dậy muộn, không muốn ra ngoài ăn thì nấu mì. Thời gian này nặc nặc toàn ăn mì với mì, mì kéo, miên liền, đủ các loại đến mức cô muốn nôn. Hiển nhiên, huynh đệ cả hát người phụ họa, cố ý chọc Tiêu Đại Boss. Trong công ty ai chẳng biết hai người đều mù tịch chuyện bếp núc, đi làm ăn cơm trưa còn nhờ các gì ở nhà ăn nấu cho cả buổi tối. Người biết thì tỏ vẻ không biết, nhưng sau lưng thì bàn tán Tiêu Đại Boss như sau. Đừng tưởng cưới được của vợ xinh xắn là có thể tự hào. Tiêu nặc nặc nhà anh là một con thỏ ngốc đến cơm cũng chả biết nấu. Nặc nặc hồng nói gì? Tiêu Đại Boss trả lời với vẻ thản nhiên. Mấy hôm nữa, dụng cụ nhà bếp đủ hết sẽ hết bụi ngắt thôi mà. Tiêu Đại Boss vừa nói xong, Tử Uyên nãy giờ vẫn im lặng bỗng cười lạnh một cách rất kỳ quái. Âm thanh giống như bà phù thủy. Anh cười đến da gà ba lớp của mọi người đều rụng sạch hết mới nói. Nói thế, món quà hôm nay chúng ta định tặng Tiêu Dực là đúng rồi. Tiêu Đại Boss nhíu mày. Các cậu còn tặng quà? Mấy tên này ăn ké còn tặng quà? Trời sắp rơi kim cương rồi sao? Không đợi Mạc Tử Uyên dặn dò, Tên Xuyên đã quẩy mông chạy đến cửa ôm một đống giấy to đến. Nặc nặc nhìn kỹ, thổ huyết. Bộ dụng cụ nhà bếp 10 món. Vì chiếc hộp trong suốt, cho nên họ trắng nhìn thấy rõ bên trong. Ngoài nồi niêu son chảo ra, là đựng gia vị, muỗng đũa đều đủ cả. Nặc nặc khóc. Các anh đến đây ăn rồi còn bắt cô học nấu ăn hay sao? Tiêu Dực thấy thế, vẫn tỏ vẻ bình thản. Ồ, vậy cảm ơn nhé. Phi Long lão đại toét miệng cười, cười rất kỳ quặc. Cuốn cái gì? Bộ này là bộ tình xuyên mua cho cậu. Anh và Tử Uyên miễn chân mà tặng cậu thứ tầm thường như thế này à? Nàng đang kẹt chiên. Còn nữa à? Mạc Tử Uyên nhếch môi, vẫn thản nhiên, lấy ra một chiếc tạp đề, mở ra, bên trên có viết: "Tôi yêu vợ tôi." Ý đã rõ, bộ dụng cụ nhà bếp kia không tặng cho Tiểu Nặc Nặc, mà tặng cho Tiêu Đại Bót. Nặc Nặc ngợp mặt ra nhìn chiếc tạp đề, tưởng tượng ông chồng giỏi giang nhà mình mặc nó, sau đó không kìm được mà sặc đến nghẹn. Bên kia, Tiêu Đại Bót thì mặt sáo hoét như than. Phi Long lão đại mượn rượu cho nên to gan lên hẳn, thấy thế thì hớn hở. Sao sao, bút chữ đó đẹp không? Anh đây viết đó. Đẹp lắm, đẹp lắm. Ép cao hù vào. Anh Tiêu, em nói này, bộ dụng cụ này rất tốt. Lại mặc tạp đề vào. Thuộc tính nhà bếp tự động cộng thêm 5. Thuộc tính tình yêu vợ cộng thêm 5. Thuộc tính rửa bát cộng thêm 8. Tiểu Nặc Nặc, các anh đây xứng đáng với em hay không? Các cậu ác quá. Anh Tiêu nấu cơm thì được rồi, còn bắt rửa bát. Xì, chả rành mà biết gì. Tiêu Nặc Nặc nếu rửa bát, thể lực sẽ giảm xuống. Bữa tối có đánh nhau được với Tiêu Đại Bót hay không? Ha ha, hai người đánh kiểu gì thế? Nặc Nặc, bà chấm. Đêm ấy, cuối cùng đã kết thúc trong cơn cuồng nộ thu dọn lũ ma men của Tiêu Đại Bót. Đêm khuya, sau khi Nặc Nặc tiếp đãi các công an phòng kế hoạch cả ngày, tắm rửa xong một lúc đã thiếp đi. Đang mơ mơ màng màng thì cảm thấy có móng vuốt sấn tới. Thỏ trắng thức ra, móng vuốt co lại rồi tiếp tục hành động. Thế là một lúc sau, Nặc Nặc đã rơi vào tay của kẻ địch. Thấy Tiêu Đại Bó giúp mình cởi đai áo ngủ, thỏ trắng nũng nịu. Nghĩ mà còn mệt hơn đi làm. Em xin nghỉ hết đêm nay. Ai cơ? Tiêu Đại Bót không cởi nút áo nữa, chỉ ôm thỏ trắng và nói: "Em thấy bộ dụng cụ đó hợp với anh không?" Nàng nàng ngẩn người rồi mới hiểu Tiêu Đại Bót đang nói gì, cười cười và bảo: "Sao tự dưng lại nghĩ đến chuyện đó?" Tiêu Đại Bót trầm ngâm. "Nặc Nặc, mai chúng ta về nhà của em." "Ủa, để làm gì ạ?" "À? Chẳng phải đã hẹn nhau kỳ nghỉ chỉ sống cho hai người, nên thỏ trắng mới chịu đựng ăn mì để không về nhà bố mẹ đó thôi." Tiêu Dực dừng một chút rồi mới nói rõ: "Về tìm mẹ vợ học nấu ăn." Thỏ trắng sững sờ. "Em học hay anh học?" Tiêu Đại Bót: "Anh học." Lực sát thương của hai chữ đó quá lớn, Nặc Nặc không thể tiêu hóa nổi ý nghĩa của nó. "Nặc Nặc, sao bỗng dưng lại nghĩ?" "Được thôi." Nặc Nặc thừa nhận là mình lười. Biết rõ chuyện học nấu ăn sau khi kết hôn là chuyện sớm hay muộn, nhưng mà cô vẫn cứ trì hoãn. Cô lại không ngờ Tiêu Đệ Bót lại ngoan ngoãn thế, chủ động đề nghị là anh học. "Vậy đang trở về anh nấu cơm?" "Ừ." Tiêu Đại Bót anh chưa nói xong, môi đã áp xuống. Còn phải nói gì nữa, anh đã phát hiện ra thỏ trắng không phải thỏ trắng thực sự, đã phát giác ra ai kia muốn đào tạo mình thành sói nội trợ. Nhưng trên con đường lừa hôn, anh vẫn từ từ, chậm chậm, không thoát ra được. Tiêu Đại Bót đã nói rồi, duyên phận đã đến, nếu là của bạn thì chạy cũng không thoát ra được. Nếu thuộc về bạn, muốn trốn cũng chẳng xong. Có lẽ số phận đã định, anh sẽ bị thỏ trắng biến thành rối nội trợ chăng? Vậy thì anh đành chấp nhận thôi. Thật ra rối nội trợ cũng hạnh phúc lắm, vì có một cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu lúc nào cũng bên cạnh của anh. Ừ, rất tốt, rất viên mãn. Kế hoạch bồi dưỡng sói nội trợ toàn thắng.